đều lộ ra vũ hữu khí vô lực. Vân Thiện Nguyệt ghìm chặt cương ngựa, quay đầu nhìn thấy Nam Lăng Vệ, thấy hắn giống như là một con tôm nằm bò trên lưng ngựa, mặc dù đang là nửa đêm, cũng có thể thấy rõ ràng vẻ mặt xanh xao của hắn. Nàng có chút không đành lòng, nhìn thoáng qua đường phố tĩnh lặng, bên trong kỳ thành, nhiều nhà đèn đốm đều đã tắt. Nàng nghĩ tới, mặc dù nàng có không ngừng cưỡi ngựa lên đường, như vậy thì đến lúc bình minh cũng không thể nào được đến được Vân Thành. Nơi này với Vân Thành còn cách nhau một Lan Thành và Phong Thành ở giữa. Huống chi, mặc dù nàng chịu được, nhưng Nam Lăng Vệ không chịu được. Dù Hoa Lạc không nói, nhưng cũng là vẻ mặt mệt mỏi. Vì thế nàng bỏ đi ý niệm, tiếp tục đi về phía trước, quay đầu ngựa lại, chống lại sắc mặt tức giận, bất mãn oai oán của Nam Lăng Vệ nói: "Tối nay chúng ta nghỉ chân ở nơi này đi." Xú nha đầu, coi như muội còn có chút lương tâm, còn nhớ rõ không khiến ca ca muội chết đói. Nam Lăng Vệ hữu khí vô lực hừ một tiếng: "Sớm biết như thế, ta sẽ không cùng muội quay về chịu tội." "Hiện tại còn không muộn, ca ở nơi này chờ đợi ngũ sứ giả Nam Lương cũng được," Vân Thiện Nguyệt nói. "Thế thì chẳng phải từ buổi trưa hôm qua cho tới bây giờ là lúc nửa đêm ta chịu tội thi theo phía sau mông con ngựa của muội là công to sao?" Nam Lăng Vệ có chút tức giận: "Xú nha đầu, muội có biết dè dặt hay không? Nữ nhân phải dè dặt, xem một chút bộ dáng con khỉ gấp gáp này của muội đi, chờ sau khi nhìn thấy tiểu tử dung cảnh kia, không biết là hắn sẽ cao hứng như thế nào đâu, không có tiền đồ." "Muội không có tiền đồ cũng không phải là một ngày hai ngày nữa." Vân Thiển Nguyệt lơ đễnh, nàng chính là muốn nhanh một chút nhìn thấy dung cảnh. "Không cho rằng mình không có tiền đồ, cho dù không có tiền đồ thì liền không có tiền đồ đi, tình yêu giữa hai người chẳng phải là không nên phân cao thấp sao? Sau này đừng nói với người khác muội là muội muội của ta không gánh nổi." Nam Lăng Vệ căm phẫn nói một câu. Vân Thiện Nguyệt không để ý tới hắn, nói với Hoa Lạc: "Vẫn đi Tí Hương Lâu nhé." Hoa Lạc gật đầu, đánh ngựa đi về Tí Hương Lâu. Vân Thiện Nguyệt đi theo sau Hoa Lạc. Nam Lăng Vệ vẫn bộ dáng như con tôm nằm gục ở trên lưng ngựa, để cho ngựa chở đi về phía trước. Đi tới Tí Hương Lâu, ba người tung mình xuống ngựa. Hỏa Kế lập tức ra đón. Vân Thiện Nguyệt ném bỏ cương ngựa vào Tí Hương Lâu. Lúc này, mặc dù đã là đêm khuya, nhưng đèn dầu trong Tí Hương Lâu vẫn sáng ngời, có vài chục khách nhân, cả nam cả nữ, ước chừng có mười mấy bàn. Vân Thiện Nguyệt nhìn lướt qua khách nhân trong phòng, thấy không ít người cũng giống như ba người bọn họ, đối diện với tầm mắt của nàng. Có người ngẩn người, hiện lên kinh sợ, lập tức cúi đầu, nàng thu hồi tầm mắt. Đi tới trước mặt trưởng quỷ, sờ tay vào ngực lấy ra một chiếc vòng, vừa vuốt vừa hỏi: "Trưởng quỷ, còn phòng không?" Có, khách quan, mấy vị?" Trưởng quỷ nhìn vòng tay trong tay của Vân Thiện Nguyệt liền vội vàng hỏi: "Ba người." Vân Thiện Nguyệt nói: "Được, ba vị khách quan, theo tiểu lão nhi lên lầu đi." Trưởng quỷ nhìn Hoa Lạc và Nam Lăng Vệ một cái, vội vàng dẫn đường. Vân Thiện Nguyệt đi theo phía sau trưởng quỷ đi lên lầu. Nam Lăng Vệ hữu khí vô lực chậm rãi bước đi, bước một bước lắc lư ba lần theo sát Vân Thiện Nguyệt lên lầu. Hoa Lạc vào cuối cùng, quét mắt nhìn người mười mấy bàn ở trong đại sảnh cũng lên lầu. Vừa tới lầu 2, trưởng quỷ lập tức dừng bước, hạ giọng nói: "Chủ tử, những người dưới lầu kia ở đây chờ hai ngày rồi, có phải là hướng về phía ngài không?" "Hai ngày trước thuộc hạ nhận được tin tức của Lệ Nương từ Lan Thành, nói ba người các ngài đắc tội người ta. Mới vừa trước đó không lâu, khi thấy ba con ngựa phi nhanh đi qua, thần sắc của những người này không đúng lắm. Mà bây giờ ba người các ngài lại tiến vào, thuộc hạ cảm thấy có phải những người này cố ý đợi các ngài không?" "Không có chuyện gì, mang ta đi phòng chữ thiên số 1 đi," Vân Thiển Nguyệt nói. Trưởng quỷ còn muốn tiếp tục nói cái gì,

Lam Y biết được thân phận của nàng, nghĩ tới nếu Lam Y bố trí mai phục ở nơi này cách Vân Thành vài chục dặm. Điều đó nói rõ là đêm qua nàng ta đã gặp được Dạ Thiên Dật. Là từ trong miệng của Dạ Thiên Dật biết được thân phận của nàng, hay là cứ thế mà đoán được? Nàng cũng nhẹ nhàng rơi xuống, lập tức ngồi trở lại trên lưng ngựa, cười nhạt. Gia chủ của Lam gia cũng danh bất hư truyền. Lam mỹ nhân, ngươi không nghe thấy lời nói của ta sao? Nam Lăng dậy, thấy hắn bị Lam Y bỏ qua, nghĩ tới chỉ có thời gian mấy ngày, nữ tử tay chân luống cuống ở phòng chữ thiên số 2 bị hắn nhắm trúng, học khôn hơn rất nhiều, biết nói không lợi hắn, vì thế không mở miệng. Lam Y vẫn không nhìn Nam Lăng dậy, nói với Vân Thiển Nguyệt: Thiển Nguyệt tiểu thư thật có thủ đoạn, âm thầm đánh cắp Ngọc tỷ, thật là làm ta bội phục. Lam gia chủ quá khen, không dám. Vân Thiển Nguyệt nhếch môi cười: Này Lam mỹ nhân, ta và ngươi còn có tình ý, mời ngươi uống rượu, sao ngươi lại bỏ qua ta? Nam Lăng dậy trợn mắt với Lam Y. Lam Y vẫn làm như không nghe thấy, nói với Vân Thiển Nguyệt: Trước kia ta đi Nam Cương, còn tưởng là ai phái người có võ công cao cường như thế, hóa ra là Thiển Nguyệt tiểu thư. Vết thương ẩn dậy của ta là Lam gia chủ ban tặng, có điều cũng trách hắn võ công thua một bậc. Vân Thiển Nguyệt nói đến giọt nước cũng không lọt, giọng nói có mấy phần giảo hoạt. Nhưng may là lại được ta lấy trở lại rồi, đa tạ Lam gia chủ khẳng khái tặng lễ vật. Ta chặn lại ở đây, một là muốn nhìn một chút rút cuộc Thiển Nguyệt tiểu thư có bao nhiêu bản lãnh mà từ trong tay ta cướp được Ngọc tỷ Nam Cương. Hai là muốn cùng Thiển Nguyệt tiểu thư đánh cuộc một ván. Lam Y dường như không nghe thấy Vân Thiển Nguyệt nói bốn chữ cuối cùng khẳng khái tặng lễ vật, tự ý nói: À, đây là tiền binh hậu lễ rồi, Lam gia chủ xin nói. Vân Thiển Nguyệt nhướng mày cười: Chỗ này của ta có một bao tiêu hồn hương. Tiêu hồn hương là Lam gia ta đặc biệt nghiên cứu ra đối phó với người có võ công, nhưng một loại tán công. Chỉ cần ta thả ra mùi hương này, cho dù ngươi vận công phong bế cũng khó mà ngăn cản. Lam Y sờ tay vào ngực, lấy ra một cái bao nhỏ, vung tay lên, giơ cái bao ra nói với Vân Thiển Nguyệt: Ta với ngươi tỷ võ, nhất quyết thắng bại. Ngươi thắng, ta thả ba người rời đi, chuyện Ngọc tỷ bỏ qua. Ngươi bại, lưu hắn lại. Dứt lời, nàng chỉ một ngón tay vào Nam Lăng Duệ. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười cười, nhìn Lam Y nói: Ngươi biết hắn là ai sao? Ta bất kể hắn là ai, trong mắt của ta, hắn chính là một người chết. Lam Y liếc Nam Lăng Duệ một cái, vẻ mặt giận dữ rõ ràng, giọng nói có chút oán hận: Ai nha nha, miệng của Lam mỹ nhân thật là độc. Bản công tử hiện tại vui vẻ, ngươi đừng nói càng. Bản công tử còn chưa cùng ngươi phong hoa tuyết nguyệt, sao có thể thành người chết được? Cẩn thận, ngươi lại phải thủ tiết đấy. Nam Lăng dậy lập tức nói: Chờ ta che cái miệng của ngươi lại, làm cho ngươi không thể nói chuyện nữa. Lam Y trừng mắt với Nam Lăng Dệ, nhướng mày với Vân Thiển Nguyệt: Như thế nào? Không thể nào. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu: Ta bôn ba từ xa mà về, Lam gia chủ đánh cái cuộc này không khỏi không hợp lý. Ngươi không tin ngươi có thể thắng ta? Lam Y nhướng mày: Không phải là từ trước tới giờ Thiển Nguyệt tiểu thư không sợ trời không sợ đất sao? Là người ngay cả thánh chỉ của hoàng thượng cũng không sợ, trên kim điện còn dám hủy bảo kiếm của hoàng thượng đó sao? Làm sao tới một cái đánh cuộc nho nhỏ cũng không dám đáp ứng? Nếu nói là không hợp ý vậy cũng phải, nhưng vậy thì như thế nào? Hôm nay ta chiếm giữ thế cuộc có lợi mà ngươi không có. Phải nhớ rằng muốn từ chỗ ta yên ổn đi qua thì phải đáp ứng đánh cuộc. Thế gian không có nhiều công bằng như vậy. Lam gia chủ nói không sai. Vân Thiển Nguyệt nghe những lời này đối với Lam Y có hảo cảm hơn. Ít nhất nữ tử này bố trí đánh cuộc không hợp lý, cũng là quang minh chính đại không hợp lý. Nàng cười nhạt: Không phải là không đáp ứng, cũng không phải là sợ thắng không được ngươi, mà là... Nàng nói được một nửa, bỗng nhiên dừng lại, thấy Lam Y nhướng mày với nàng. Ánh mắt của nàng nhìn về phía sau Lam Y, cười nói: ta không muốn làm chậm trễ thời gian, bởi vì ta nhớ người. Lam Y ngẩn ra, không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt lại vì lý do này. Coi như là nàng có lương tâm, biết nhớ tới ta rồi. Phía sau Lam Y bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười rõ ràng ôm nhuận. Tiếng cười chưa dừng, đã thấy Tiêu Hồn Hương rời khỏi tay của Lam Y, bay về phía sau. Lam Y cả kinh, chợt quay đầu lại nhìn về phía sau, thấy phía sau chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm một người. Người nọ mặc một thân cẩm bào trắng nguyệt nha, thân hình gầy, dung nhan như họa, đang lướt qua nàng mỉm cười, nhìn về phía sau nàng ánh mắt ôm nhu, ung dung tao nhã không nói ra lời. Nàng lập tức đoán được thân phận của hắn. Nàng nhướng mày, Cảnh Thế Tử Vinh Vương Phủ. Bàn tay như ngọc của Dung Cảnh án chừng cái bao trong tay, cười nhạt với Lam Y. Loại vật hại người này, Lam gia chủ vẫn nên ít mang ra ngoài cho thỏa đáng. Dứt lời, hắn không nhìn Lam Y nữa, ấm giọng nói với Vân Thiển Nguyệt: còn đứng ở đó làm cái gì, còn không mau qua đây. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn cùng nàng ta đánh cuộc tỷ võ một ván hay sao? Dĩ nhiên không. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, hai chân thúc vào bụng ngựa, phóng về bên trên sườn núi. Nam Lăng Vệ và Hoa Lạc lập tức đi theo phía sau nàng. Mọi người may phục trên sườn dốc của Lam gia, nhìn về phía Lam Y, chờ chỉ thị của nàng. Lam Y cũng không ngăn trở nữa. Vân Thiển Nguyệt lên trên sườn núi, đi đến trước mặt Dung Cảnh, cũng không vội vã xuống ngựa, mà là ngồi ngay ngắn trên ngựa nhìn hắn. Dung Cảnh cũng nhìn nàng, hai người hai mắt nhìn nhau. Mặc dù ánh mắt người bên ngoài trông thấy rất trầm tĩnh, nhưng chỗ sâu trong đáy mắt hai người lộ ra tất cả tưởng niệm nồng đậm. Một lát sau, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên tung mình xuống ngựa, đi nhanh hai bước, hai tay ôm lấy eo của Dung Cảnh, tựa thân thể lại gần sát vào trong lòng ngực của hắn, giọng nói thì thầm mềm nhũn: Dung Cảnh, ta đói chết, mệt chết đi được, ngươi phải đền bù cho ta. Dung Cảnh bỗng nhiên cười một tiếng, hai tay đặt ở eo nhỏ nhắn của nàng, giọng nói trầm thấp mềm mại, mang theo ý cười nồng đậm: được, ta đền bù cho nàng. Chương 194. Vân Thiển Nguyệt hít vào một hơi, trong hơi thở đầy rẫy mùi thơm tuyết liên nhàn nhạt trên người của Dung Cảnh, nàng tựa vào nơi ngực hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cảm thấy tất cả mệt nhọc bôn ba của đoạn đường này đều giờ khắc này thấy hắn mà tiêu tán. Toàn bộ sức nặng của nàng đều dựa vào trong lòng ngực của hắn, an ổn thoải mái nói không ra lời. Dung Cảnh cúi đầu nhìn người trong ngực thon thả tinh tế, yếu đuối nói không ra lời, nhưng khi ôm trong ngực hắn lại làm cho ngực hắn tràn đầy, đầy tới tận trái tim. Cánh tay hắn không tự chủ được ôm chặt, chặt lại chặt nữa, tựa hồ muốn nàng hòa vào thân thể của mình. Dung Cảnh, ta nhớ ngươi lắm. Vân Thiển Nguyệt lẩm bẩm nói. Ta cũng nhớ nàng, ngoan. Dung Cảnh nhẹ nhàng cười, ôm nhu như nước. Hai người các ngươi thật là không biết xấu hổ, không thấy được nơi này còn nhiều người như vậy sao? Nam Lăng Vệ ngồi ở trên ngựa, nhìn hai người biểu môi. Dọc theo đoạn đường này, ngoại trừ phía sau Vân Thiển Nguyệt ăn bụi đất thì chính là bị khinh bỉ. Hôm nay đều đói bụng đến nỗi ngực dán vào lưng rồi, hắn vốn là có thể không cần trở lại, nhưng muốn theo cái tiểu nha đầu này một đường. Nhưng cái tiểu nha đầu này không cảm kích, lại muốn thay Dung Cảnh coi chừng tiểu nha đầu hồng hạnh xuất tường. Vậy mà cái tên kia từ sau khi thấy tiểu nha đầu liền dường như không thấy được hắn. Người đại cũ ca này làm hắn thật sự tức giận. Vân Thiển Nguyệt nghe thấy lời rầm rì của Nam Lăng Vệ, không có để ý tới hắn, vẫn dính ở trong ngực của Dung Cảnh. Nàng mặc kệ bao nhiêu người có nhìn hay không, nàng chính là nhớ Dung Cảnh. nhớ tự nhiên muốn biểu đạt đi ra ngoài. Dung Cảnh ngẩng đầu lên, nhìn Nam Lăng Dệ, nhìn hắn một thân mệt mỏi, vẻ mặt xanh xao, nhưng hết lần này tới lần khác, còn làm thành bộ dáng tức giận, ôn hòa cười một tiếng với hắn. Ca ca, cực khổ. Khóe miệng của Vân Thiển Nguyệt co rút lại, Dung Cảnh thật sự gọi Nam Lăng Dệ là ca ca, còn gọi ra ngoài miệng. Nam Lăng Dệ bỗng nhiên cười, tức giận bỗng nhiên tiêu tán, khoát tay, ra vẻ tiêu sái nói. Không khổ cực, người trói Lam mỹ nhân này đến cho ta làm tạ lễ là được rồi. Ta sẽ không so đo, đoạn đường này đi theo phía sau xuống nha đầu chịu khổ, lại bị ngựa của nàng không ngừng gió câu, suýt nữa làm cho quỷ chết đói rồi. Dung Cảnh thấy mặc dù Nam Lăng Dệ mệt mỏi, nhưng ánh mắt nhìn Lam Y trong trẻo. Hắn nhìn Lam Y, ánh mắt lóe lên, thống khoái mà gật đầu đáp ứng. Được. Đôi mắt của Nam Lăng Dệ bỗng nhiên mở to hơn một phần, hiển nhiên không ngờ Dung Cảnh lại đáp ứng thống khoái như vậy. Dung Cảnh không nhìn hắn nữa, bỗng nhiên xuất thủ với Lam Y. Lam Y cả kinh, chỉ cảm thấy một cổ khí lưu cường đại bay về phía nàng. Nàng dội dàng tránh né, nhưng trong khoảnh khắc luồng khí này đã vây khốn nàng. Thân thể nàng cứng đờ, bị điểm trúng huyệt đạo, không nhúc nhích được. Gia chủ, biến đổi này chỉ trong chốc lát, người của Lam gia nhất thời hô lên một tiếng, lập tức rút kiếm đi bảo vệ Lam Y. Nam Lăng Dệ nhanh hơn một bước đi đến trước mặt Lam Y, đưa tay chụp lấy. Ngay lập tức Lam Y đến bên cạnh hắn, ngồi ngay ngắn ở trước người hắn. Hắn lười biếng cảnh cáo với người của Lam gia đang nhào đến. Người nào đến gần thêm một bước, ta giết nàng. Mặc dù giọng nói của hắn lười biếng, không có sát khí, nhưng quan trọng là trầm tĩnh, không giống cười giỡn. Vân Thiển Nguyệt gục ở trong ngực của Dung Cảnh, nhìn thoáng qua về phía Nam Lăng Dệ, cao mày với Dung Cảnh hạ giọng nói. Nàng là Lam Y, gia chủ của Lam gia. Lam gia và Phong gia có hôn ước, nàng là vị hôn thê của Phong Tẩn, sao ngươi có thể theo ca ca hồ nháo? Không có chuyện gì, sẽ tìm cho Phong Tẩn một người khác. Dung Cảnh cười lắc đầu, trong lúc nói chuyện đã ôm lấy Vân Thiển Nguyệt lười nhác. Tìm một người khác, nói đơn giản thế. Nàng có chút nhức đầu mà nghĩ thật là phiền phức, ánh mắt quét qua Nam Lăng Dệ, thấy nơi nào còn có một bộ dáng hộ khí vô lực như con tôm trên đường. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, dùng truyền âm nhập mặt cảnh cáo nói. Tốt nhất ca nên chú ý có chừng mực, nàng là vị hôn thê của Phong Tẩn. Tiểu nha đầu, đây là Dung Cảnh cấp cho ta. Nam Lăng Dệ vô tội nháy mắt với Vân Thiển Nguyệt. Có mỹ nhân đưa tới cửa, nếu cự tuyệt, ca ca muội chính là kẻ ngu rồi. Muội nguyện ý có ca ca ngu ngốc sao? Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt mặc kệ hắn, thấy Lam Y tức giận ngồi ở trước ngựa nhìn Dung Cảnh, nàng cười cười. Nếu nói không theo như lẽ thường, trái lại việc ôm nam nhân này của hắn cũng chẳng có gì. Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt tung mình lên ngựa của Vân Thiển Nguyệt, nhẹ nhàng bảo hộ nàng ở trước ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa đi về phía Vân Thành. Hoa Lạc nhìn Nam Lăng Dệ đánh ngựa đi theo ngựa của Dung Cảnh. Nam Lăng Dệ đưa tay sờ sờ mặt của Lam Y, giọng nói ôm nhu đến chết người. Mỹ nhân, gương mặt lạnh lùng làm cái gì? Thả lỏng một chút, người muốn ta chết rét phải không? Lam Y không thể nói chuyện, nàng ngồi ở trước người Nam Lăng Dệ, thân thể cứng ngắc, không quay đầu lại được. Gương mặt, chỗ bị đầu ngón tay của hắn lướt qua, kích thích nhiệt ý. Trong nội tâm nàng, căm tức nhưng không thể phát tác. Thật là không ngoan, nên dạy bảo lại thật tốt. Nam Lăng Dệ lại đưa tay sờ đầu của Lam Y, giống như là yêu thương như một tiểu hài tử. Giọng điệu ôm nhu khiến gió đêm mát lạnh kích thích đến mềm mại. Sắc mặt của Lam Y đã băng hàn. Đi thôi, ta dẫn nàng đi uống một chén. Người bố trí may phục ở nơi này vì ta thật là cực khổ. Ta sao lại có thể cô phụ tấm lòng của mỹ nhân được chứ? Nam Lăng Dệ cúi đầu cười cười, thấy Dung Cảnh mang theo Vân Thiển Nguyệt, Hoa Lạc ba người đã đi xa. Hai chân hắn thúc vào bụng ngựa, tuấn mã đã vung bốn vó đuổi theo về phía ba người. Người của Lam gia liếc mắt nhìn, vội vàng thi triển khinh công đuổi theo phía sau. Tốt nhất là các ngươi đều đứng ở nơi này đừng đi nữa, nếu không ta không cẩn thận cắt đứt eo của nàng hoặc là chặt đứt cổ của nàng thì chính là tội lỗi của các ngươi đấy. Nam Lăng Vệ ghìm chặt cương ngựa, nhìn người của Lam gia tựa tiếu phi tiếu nói: có điều nếu các ngươi không đi cùng thì yên tâm, nàng nhất định sẽ bình yên vô sự. Người của Lam gia lập tức dừng bước. Nam Lăng Vệ thỏa mãn cười một tiếng, mang theo Lam Y hai người một ngựa phi về phía trước. Dung Cảnh mang theo Vân Thiển Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, sau khi chạy được một đoạn đường, ghìm chặt cương ngựa, ôm nàng tung mình xuống ngựa. Vân Thiển Nguyệt đang nhắm mắt, mở ra hỏi: sao lại không đi? Ngồi xe, Dung Cảnh phun ra hai chữ, nhấc chân đi về phía xe ngựa. Lúc này, Vân Thiển Nguyệt mới thấy xe ngựa dừng lại cạnh con đường bên trái phía trước, nàng nhắm mắt lại, mệt mỏi ngáp một cái. Đi tới trước xe, Huyền Ca lập tức đưa tay đẩy màn xe ra. Dung Cảnh thò đầu vào, ôm thân thể của Vân Thiển Nguyệt chậm rãi vào xe ngựa. Huyền Ca dung roi ngựa lên, xe ngựa chạy đi. Đường đi nơi này vững vàng, xe ngựa chế tạo bằng gỗ trầm hương, được lót nệm thật dày, không hề sóc nảy. Vân Thiển Nguyệt ở trong ngực của Dung Cảnh, thoải mái duỗi lưng, mệt mỏi nói: thật là mệt chết ta. Có thu hoạch không? Dung Cảnh nhướng mi nhìn nàng. Ừ, thu hoạch rất lớn. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh một cái, nhớ tới hắn là gia chủ của Sở gia, cong miệng cười với hắn. Dung Cảnh đưa tay điểm đầu của nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng, bỗng nhiên thu hồi lại nụ cười, đưa tay đi cởi y phục của nàng ra. Ngươi làm gì đấy? Vân Thiển Nguyệt cả kinh. Cởi y phục cho nàng, Dung Cảnh nghiêm mặt nói. Ngươi cởi y phục cho ta làm cái gì? Ta mặc rất tốt. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, nghĩ đến chuyện không thuần khiết, nhiều ngày không gặp mặt như thế này, hắn sẽ không vừa nhìn thấy nàng đã củi khô lửa bốc chứ, cho nên mới cởi đi y phục của nàng. Nàng như thế này gọi là ăn mặc tốt. Dung Cảnh nhướng mi, duỗi tay cầm qua một chiếc gương, xem thử một chút bộ dáng của nàng đi. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía trong gương, bên trong xe Dạ Minh Châu khiến buồng xe được chiếu lên sáng ngời. Nàng có thể thấy rõ ràng mình trong gương, mặc dù một đường bôn ba, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng cũng là sạch sẽ. Nàng không hiểu nhìn Dung Cảnh. Bộ dáng của ta thế nào, không phải là rất tốt sao? Ta cũng không muốn ôm một người nam nhân. Dung Cảnh hừ một tiếng, để gương xuống, duỗi tay tiếp tục xé bỏ y phục của nàng. À, Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra, không hề hỏi nữa, quy củ nằm, mặc hắn cởi cẩm bào màu đen của nàng ra. Sau khi Dung Cảnh kéo cẩm bào trên người của nàng, cũng không dừng tay, tiếp tục cởi y phục bên trong của nàng. Thân thể của Vân Thiển Nguyệt rung lên, bắt được tay của Dung Cảnh, chớp mắt với hắn. Hiện tại không giống nam nhân, ngươi còn cởi cái gì nữa? Dung Cảnh nhíu mày với nàng, lấy tay nàng ra, ngón tay nhẹ nhàng vạch ra, hai nút áo của nàng bị mở ra, trước ngực bị lộ ra, cổ tay của hắn lướt qua phía sau lưng nàng, nhẹ nhàng kéo. Mảnh vải trắng quấn trước ngực nàng bị tháo gỡ. Hắn nhấc hai ngón tay lên, ném vải trắng xuống, nói với nàng: nàng bọc cái này không thấy khó chịu sao? Vân Thiển Nguyệt ho nhẹ hai tiếng, mặt ửng đỏ gật đầu nói: đúng là có chút khó chịu. Dung Cảnh nhìn trước ngực nàng, lộ ra một mảng lớn da thịt tiết ngọc, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua trên hai điểm kia, ánh mắt tối sầm xuống, giọng nói cũng thờ ơ: ngực nàng không lớn, quấn cái gì? Vân Thiển Nguyệt vốn rất ngượng ngùng, mặt vốn rất hồng, nhưng nghe được câu này thì trong chớp mắt ngượng ngùng chạy lên đến 9 tầng mây. Nàng tức giận nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh. Ai nói ngực ta nhỏ, ngươi mở to mắt chưa? Dung Cảnh chớp chớp mắt gật đầu, mở rồi. Vậy ngươi nhìn xem, ta nơi nào nhỏ, nơi nào nhỏ? Vân Thiển Nguyệt cố ý hết ngực, nhìn chằm chằm Dung Cảnh, nói một nữ nhân ngực nhỏ chính là vũ nhục lớn nhất đối với nữ nhân, thật đáng giận. Ừ, ta sờ một chút thử, chỉ nhìn thì không nhìn ra, cần sờ thử một chút. Dung Cảnh đưa tay đặt ở trước ngực Vân Thiển Nguyệt. Bàn tay như ngọc mang theo một tia lạnh lẽo, Vân Thiển Nguyệt lập tức hít một ngụm khí lạnh. Dung Cảnh nhéo nhéo vuốt vuốt, nghiêm túc nhìn nàng. Thật sự là rất nhỏ, không đủ ta nắm. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, hoàn toàn nổi giận, đưa tay ra đánh vào tay Dung Cảnh, cả giận nói. Không đủ nắm thì đừng nắm, cút sang một bên. Nàng còn chưa dứt lời, Dung Cảnh đã cúi đầu xuống hôn lên môi của nàng. Tất cả lời nói bị nuốt trở lại trong miệng, Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh ở trong ngực hắn dãy dụa. Ngoan, đừng động, ta nhớ nàng lắm. Dung Cảnh rời khỏi cánh môi của Vân Thiển Nguyệt một lát, rồi lại dán vào cánh môi của nàng, nhẹ nhàng thủ thủy. Giọng nói hàm chứa nồng đậm tưởng niệm, dứt lời lại hung hăng hôn lên cánh môi của nàng, tinh tế miêu tả hình dạng môi của nàng trằn trọc thỏa mãn hút. Vân Thiển Nguyệt lập tức bị Dung Cảnh và giọng nói như vậy đầu độc, ngừng dãy dụa, thân thể mềm mại ở trong ngực hắn, răng môi triền miên, hơi thở hòa vào lẫn nhau. Bàn tay như ngọc của hắn ở trên lưng nàng vuốt ve, chiêu chọc, kích thích nàng tầng tầng run rẩy. Mặc dù là nửa đêm, mặc dù y phục đơn bạc, dù buồng xe cùng bên ngoài chỉ cách một tầng màn che, nhưng buồng xe ấm áp hòa thuận vui vẻ, dường như bị sưởi ấm muốn tan ra. Vân Thiển Nguyệt cũng cảm thấy nàng muốn tan ra ở trong ngực của Dung Cảnh. Rất lâu sau, Dung Cảnh mới rời khỏi cánh môi của Vân Thiển Nguyệt, đầu tựa vào cổ nàng, nhẹ nhàng thở dốc, bàn tay ở dưới cũng đã ngừng, ôm nàng không nhúc nhích. Vân Thiển Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở dốc, thân thể mềm nhũn không nhấc nổi lên, nằm ở trong ngực của Dung Cảnh cũng không nhúc nhích. Lại qua một lúc sau, Dung Cảnh bỗng nhiên cúi đầu nói, Vân Thiển Nguyệt, sau này đừng rời khỏi trong phạm vi tầm mắt ta nữa. Không hỏi có được hay không, mà câu trần thuật như thế không mang theo ý hỏi ngược lại chút nào. Ta rời khỏi phạm vi tầm mắt của ngươi sao? Vân Thiển Nguyệt nhướng mi, nhìn không tới mặt của Dung Cảnh, chỗ cổ truyền đến cảm giác tơi tơi ngứa, là Dung Cảnh hô hấp ở gần cổ của nàng. Nàng nghĩ tới, đoạn đường này, hắn không ngừng phái Nam Lân Vệ đi theo bên người nàng, hơn nữa, còn phái thêm vài trăm ẩn vệ. Một sợi tóc của nàng bị rớt, hắn cũng có thể biết được, gọi ra, rời khỏi phạm vi tầm mắt của hắn. Vậy thì đừng rời khỏi bên cạnh ta, Dung Cảnh sửa lời nói. Có thể, Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, sau khi trở về còn không phải là một Vinh Vương phủ, một Vân Vương phủ, không thể thời thời khắc khắc ở chung dính một chỗ sao? Làm sao hai người dùng dây lưng quần chói buộc lại với nhau, ngày đêm không tách rời? Có thể, Dung Cảnh gật đầu. Vân Thiển Nguyệt cười đấm hắn một cái. Đừng có nằm mộng, bỏ đầu ra, khó chịu. Dung Cảnh ngửa mặt lên, sắc mặt có chút uất ức, giọng nói có chút ủ dột. Vân Thiển Nguyệt, rốt cuộc, nàng có nhớ ta không? Nói nhảm, Vân Thiển Nguyệt nhìn khuôn mặt ủ dột của Dung Cảnh. Ta từ Ma Thiên Nhai, đi ra ngoài cũng ra roi thúc ngựa lên đường, khi ở Kỳ Thành ngủ nửa đêm, về sau vẫn ngựa không ngừng gió câu lên đường, trên đường ăn một cái bánh bao không ngủ. Ngươi nói, ta nhớ ngươi hay là không nhớ ngươi? Dung Cảnh nghe vậy, ức ức rút đi, bỗng nhiên cười một tiếng, cười đến ôn nhu dịu dàng. Vậy là nhớ. Vân Thiển Nguyệt liếc hắn mệt mỏi nói, ta mệt mỏi muốn chết, muốn ngủ. Ngủ đi, Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt, đổi vị trí thoải mái, đưa tay dỗ dỗ thân thể của nàng. cài cúc áo trong của nàng lại, kéo một chiếc chăn nhỏ đắp ở trên thân thể hai người. Vân Thiện Nguyệt cảm giác ấm áp, an ổn. Thật sự nàng cực kỳ mệt mỏi, nhắm mắt lại, quả nhiên đã ngủ thiếp đi. Dung Cảnh nhìn Vân Thiện Nguyệt, thấy chỉ trong chốc lát, nàng truyền ra tiếng hít thở đều đều, nghĩ quả nhiên là nàng mệt muốn chết rồi. Dọc theo con đường này, có người của hắn đi theo bảo vệ. Cách mỗi hai canh giờ thì tin tức truyền về. Hắn tự nhiên biết ngựa không ngừng chạy lên đường. Mỗi lần hắn nghĩ đến nàng là vì hắn nhanh chóng chạy về, thì trong lòng hắn tràn đầy hạnh phúc vui mừng. Nữ nhân này đã sớm trở thành độc của hắn, hơn nữa còn là độc không giải nổi, cũng vĩnh viễn không muốn giải. Đưa tay tháo mái tóc đen của nàng xuống, năm ngón tay luồn vào từng sợi tóc ở bên trong, sợi tóc mềm mại quấn quanh ở chỗ đầu ngón tay hắn. Hắn cảm giác mỗi một chỗ trên thân thể đều trở nên mềm mại, mềm đến mức dường như muốn tan ra. Vân Thiện Nguyệt, nàng có biết ta đối với nàng tương tư tận xương. Một lúc lâu sau, Dung Cảnh cúi đầu than thở. Vân Thiện Nguyệt vốn đã ngủ rất sâu, nhưng dường như đã nghe thấy câu này, thân thể sát lại vào hướng của ngực Dung Cảnh, đầu lại trước ngực hắn chà chà, cúi đầu thì thầm nói: biết rồi. Lông mi thật dài của Dung Cảnh nháy một cái, cánh môi tròn ra nụ cười nhẹ nhàng ấm áp thấm vào ruột gan. Hô hấp của nàng đều đều, cũng không nhìn thấy nụ cười như vậy là độc đối với nàng. Trong xe yên lặng, ngoài xe lại không yên tĩnh. Đêm khuya trên đường có tiếng ngựa, âm thanh bánh xe đè ép xuống mặt đất. Còn có một nam nhân càng không ngừng nói. Người nam nhân kia tự nhiên là Nam Lăng Vệ. Dường như Nam Lăng Vệ không thấy phiền hà, không mệt nhọc, không đói bụng nữa, đuổi theo phía sau Dung Cảnh. Cam nguyện đi theo xe ngựa, hắn chậm rãi đi tới, hai tay ôm eo nhỏ nhắn của Lam Y. Cả thân thể đều dựa vào trên người của Lam Y, ôm nàng ở trong ngực của hắn. Đầu ngã ở trên bả vai của Lam Y, hô hấp phun ở trên cổ tuyết trắng của nàng. Miệng nói không ngừng nghỉ, giọng nói mềm mại không ngừng. Mặt của Lam Y bị đốt cháy đến đỏ bừng, cổ tuyết trắng cũng bị lây phấn hồng, nhưng một đôi con ngươi lại tích tụ tức giận. Từ nhỏ đến lớn, có thể nói cho tới bây giờ, nàng chưa từng thấy nam nhân nào như vậy. Nam tử thập đại thế gia đều nho nhã lễ độ, nàng đâu chịu nổi đối đãi như này. Không rõ tại sao thế gian lại có người nam nhân như vậy. Trong lúc nhất thời nhục nhã không chịu nổi, rồi lại không thể làm gì. Nhưng may là Nam Lăng Vệ trừ ôm nàng tựa đầu trên vai nàng thì không tiếp tục làm gì. Nếu không, nàng sợ rằng sẽ bị chính lửa giận của hắn thiêu cháy. Không biết qua bao lâu, giọng nói của Nam Lăng Vệ thấp xuống, lại qua chốc lát, rốt cuộc không chịu nổi mệt nhọc cùng buồn ngủ, thân thể mềm nhũn ôm Lam Y ngủ. Lam Y thấy hắn không nói thêm gì nữa, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác được hắn đều đều hít thở phun ở trên cổ nàng, nàng lại khó chịu không thôi, hận không thể đẩy cái đầu đang tựa vào trên vai nàng ra. Trên đường rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Hoa Lạc cũng cực kỳ mệt mỏi, nhưng thân thể vẫn thẳng tắp, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Huyền Ca quay đầu lại nhìn Hoa Lạc một cái, nghĩ tới, không hổ là người xuất thân từ thập đại thế gia, mệt nhọc như thế, nhưng vẫn anh tuấn như vậy. Bộ dạng gân cốt này khiến cho người ta bội phục. Hắn rời tầm mắt, lại nhìn về phía Nam Lăng Vệ có chút buồn cười. Càng nhiều là cũng là càng bội phục. Hắn cảm thấy thật sự phục vệ thái tử rồi, hắn ta tuyệt đối là bảo bối. Xe ngựa đi không nhanh lắm, 50 dặm mà đi mất 3 canh giờ, vào lúc canh 3 mới tới Vân Thành. Lúc này, cửa thành Vân Thành vẫn đóng, nhưng binh sĩ thủ thành đều nhận biết xe ngựa của Dung Cảnh, lập tức mở cửa thành. Xe ngựa không trở ngại vào thành, Hoa Lạc và Nam Lăng Vệ cưỡi ngựa theo sát phía sau. Một chiếc xe ngựa bình thường dừng ở bên trong cửa thành. Lúc này, màn che xe ngựa nhấc lên, người trong xe lộ ra nửa thân thể. Một dung nhan tuấn dật nhìn thẳng vào xe ngựa toàn thân màu đen. Ánh mắt quét qua Nam Lăng Dệ và Lam Y cởi cùng một con ngựa, cùng với Hoa Lạc, mặt không chút thay đổi, chính là Dạ Thiên Dật. Lam Y thấy Dạ Thiên Dật thì rất vui mừng há miệng, nhưng không phát ra âm thanh thì lại có chút ảo não. Ánh mắt của Dạ Thiên Dật đặt ở tay Nam Lăng Dệ ôm ngang hông Lam Y, nhàn nhạt quét qua, lại nhìn thoáng qua thân thể cứng ngắc của Lam Y, dời tầm mắt. Nhìn về phía xe ngựa của Dung Cảnh, đơn thuần mở miệng. Cảnh Thế Tử đêm khuya mà về, đây là vì điều gì? Thất Hoàng Tử đêm khuya chờ ở chỗ này, lại là vì điều gì? Dung Cảnh ôm Vân Thiện Nguyệt, nằm ở trong xe bất động, giọng nói khẽ cao lên. Mấy ngày nay, Cảnh Thế Tử đón được công chúa Đông Hải Quốc rồi sao? Dạ Thiên Dật nhướng mi. Thất Hoàng Tử, đối với chuyện của Cảnh còn quan tâm hơn cả Cảnh, Dung Cảnh thản nhiên nói. Mặc dù công chúa Đông Hải Quốc hướng về phía Cảnh Thế Tử vì hôn ước, nhưng cũng là khách quý của quốc gia. Hôm nay ta thay mặt phụ hoàng giám quốc, tự nhiên phải quan tâm tới chuyện này. Dạ Thiên Dật nhìn về phía xe ngựa đi tới gần, cảm giác được trong xe truyền ra hơi thở quen thuộc cùng tiếng hít thở đều đều. Tựa hồ xuyên thấu qua màn che, thấy được khuôn mặt ngủ say của nữ tử kia. Công chúa Đông Hải Quốc tất nhiên sẽ xuất hiện, sớm muộn mà thôi. Chuyện này nếu là do Cảnh tiếp đãi, Cảnh tự có chừng mực. Thất Hoàng Tử không cần quan tâm quá mức. Dung Cảnh cảm nhận được tầm mắt của Dạ Thiên Dật ngó chừng xe ngựa, đưa tay vén một lọn tóc đen của Vân Thiện Nguyệt lên, quấn quanh ở đầu ngón tay hắn. Nhìn khuôn mặt nàng ngủ say, dường như xem như thế nào cũng không đủ. Tốt nhất là Cảnh Thế Tử nên có chừng mực, vạn nhất đón không được công chúa Đông Hải Quốc, khiến công chúa xảy ra điều tai họa gì, thì Cảnh Thế Tử khó tránh tội rồi. Giọng nói của Dạ Thiên Dật bỗng nhiên lạnh đi vài phần. Dung Cảnh không đáp lời, giống như nghe thấy lại giống như không nghe thấy. Bên trong buồng xe, Dung Cảnh nở nụ cười nhàn nhạt. Dạ Thiên Dật rời khỏi xe ngựa, nhìn về phía ngựa của Nam Lăng Dệ, đôi mắt phượng nheo lại. Dệ Thái Tử đi đâu vậy? Nam Lăng Dệ vẫn ôm eo Lam Y, gục ở trên người của Lam Y, đầu gục ở bả vai nàng, ngáy khò khò. Dạ Thiên Dật bỗng nhiên xuất thủ với Nam Lăng Dệ, một cổ khí lưu cường đại bay về phía Nam Lăng Dệ. Lam Y vui mừng. Bất kể vì sao Dạ Thiên Dật lại xuất hiện ở nơi này, vô luận là vì Vân Thiện Nguyệt cũng còn tốt hơn là không. Chỉ cần có thể cứu nàng ra khỏi ma chướng là được. Nam Lăng Dệ vốn đang ngủ say, bỗng nhiên thức tỉnh, trong khoảnh khắc ôm Lam Y rời khỏi ngựa, ngay lập tức lăn vào bên trong xe ngựa của Dung Cảnh. Giọng điệu lười biếng truyền ra. Thất Hoàng Tử, ngươi làm cái gì vậy? Muốn giết bản thái tử phải không? Ngươi cũng đừng có quên ban đầu vì sao Dạ Thiên Khuynh đã thương lãnh tiểu vương gia của Hiếu Thân Dương Phủ. Chẳng lẽ ngươi muốn bản thái tử viết tấu chương cho Ngô Hoàng Thiên Thánh đang bị bệnh trên giường, nói con hắn muốn giết thái tử của Nam Lương phải không? Dạ Thái Tử, nếu Thiên Dật nhớ không lầm, ngươi nên ở trạm dịch của Nam Lương sứ giả mới phải. Như thế nào lại vất vả mệt mỏi mà đến đây? Dạ Thiên Dật không rút khí lưu trong lòng bàn tay về, thẳng tắp đuổi theo vào trong xe ngựa của Dung Cảnh. Dung Cảnh cũng không thèm nhìn tới Nam Lăng Dệ và Lam Y lăn vào xe, nhẹ nhàng phất tay chặn lại chân khí của Dạ Thiên Dật, lên tiếng nhắc nhở. Thất Hoàng Tử, ngươi cũng không thể phá hủy xe ngựa của Cảnh. Lần trước trăm tên ẩn vệ ám sát ta đã phá hủy một cái xe ngựa chế tạo bằng gỗ trầm hương. Nếu bị phá hủy nữa thì sẽ không có nhiều gỗ trầm hương để cho ta chặt như vậy đâu. Dạ Thiên Dật rút chân khí về, không đáp lời Dung Cảnh, nhướng mi với Nam Lăng Dệ. Dệ Thái Tử, Ngươi cũng biết nữ tử trong tay ngươi là ai, nàng cũng không phải là người ngươi có thể nhúng chàm. Bản hoàng tử khuyên Duệ thái tử vẫn nên thả nàng ra là tốt nhất. À, Nam Lăng Dệ bỗng nhiên cười một tiếng. Vậy người nào có thể nhúng chàm? Phủ thái tử ở Nam Lương của Duệ thái tử có 3.000 nữ nhân, đủ cho ngươi đùa giỡn. Nhưng nữ tử trong tay ngươi cũng không phải loại nữ tử như vậy. Dạ Thiên Dật không đợi Nam Lăng Dệ đáp lời, tiếp tục nói. Nàng phải phụng chỉ vào kinh, Duệ thái tử cướp nàng trên đường chẳng khác nào cướp thánh chỉ. Nếu phụ hoàng biết được chắc chắn sẽ giận dữ, Duệ thái tử sẽ không tiện giải thích đâu. Phụng chỉ vào kinh, Nam Lăng Dệ cười, đưa tay sờ sờ gương mặt của Lam Y cười nói, phải không? Duệ thái tử không tin, có muốn bản hoàng tử cho Duệ thái tử xem thánh chỉ hay không? Dạ Thiên Dật nhíu mày. Ta cũng muốn biết, nàng chỉ là một nữ tử nho nhỏ, tiếp nhận thánh chỉ gì thế? Nam Lăng Dệ nhướng mi, dường như đối với khuôn mặt của Lam Y là sờ đến nghiện. Lòng bàn tay ở trên khuôn mặt trơn mềm, nõn nà của nàng lưu luyến sờ. Có một loại cảm giác yêu thích, không muốn buông tay. Thân thể của Lam Y cứng ngắc, mặc dù ngay cả ánh mắt của Dung Cảnh cũng không thèm nghiêng mắt nhìn, nàng vẫn thấy loại cảm giác nhục nhã bị người nhìn thấy. Mật chỉ, Dung Cảnh phun ra hai chữ. Duệ thái tử có muốn hỏi thăm cơ mật của phụ hoàng không? Ha ha, Nam Lăng Duệ chợt cười to một tiếng. Không dám, cho ta mượn 10 lá gan cũng không dám hỏi thăm cơ mật của hoàng thượng. Thất hoàng tử, đừng nói đùa. Bản hoàng tử cũng không giỡn với Duệ thái tử. Tốt nhất Duệ thái tử nên giao nữ tử này ra đây. Giọng nói của Dạ Thiên Dật lãnh đạm. Bản thái tử không cưỡng ép nàng, chỉ có điều cảm thấy nàng đáng yêu, mời đi tới dịch trạm của ta uống một chén mà thôi. Mặc dù thất hoàng tử có mật chỉ của hoàng thượng, nhưng cũng chưa nói lập tức phải vào kinh đi. Nàng vẫn có thể tự do thân thể, cùng bản thái tử đi uống một chén trà thì cũng không quá đáng đi. Nam Lăng Dệ vừa nói chuyện, vừa cúi đầu nhìn gương mặt của Lam Y, thấy nàng vừa thẹn vừa căm phẫn. Hắn cảm thấy thú vị, tỉ mỉ thưởng thức nàng. Hôm nay giờ thìn, bản hoàng tử sẽ trở về thành, nàng phải theo ta vào kinh. Chén trà này của Duệ thái tử nàng không uống được rồi. Dạ Thiên Dật biết Nam Lăng Dệ trốn vào xe ngựa của Dung Cảnh khiến hắn không làm được gì, nên cũng không ép buộc dẫn người đi, nhưng vẫn nhắc nhở hắn không thể cưỡng ép Lam Y rời đi đưa đến Nam Lương. Được, nhất định không uống qua canh giờ. Nam Lăng Dệ rất sảng khoái. Đã như vậy thì quyết định như thế. Giờ thìn, bản hoàng tử đi trạm dịch sứ giả Nam Lương của Duệ thái tử đón người. Dạ Thiên Dật không dây dưa nữa, phân phó phu xe về khách điếm. Dạ, phu xe vung roi ngựa lên, xe ngựa quay đầu lại ở trước cửa thành rời đi. Huyền Ca tạm dừng xe ngựa, cũng vung roi ngựa lên đi thẳng về phía trước. Trong xe, Dung Cảnh không chút khách khí phất tay đuổi Nam Lăng Dệ. Là ca đi ra ngoài hay là ta ném ca xuống? Nam Lăng Dệ cũng không giận, mang theo Lam Y nhẹ nhàng bay ra khỏi buồng xe. Màn che nhấc lên lại rơi xuống, nổi lên một tia gió mát mẻ. Dung Cảnh lấy tay che chắn đầu của Vân Thiển Nguyệt. Nam Lăng Dệ mang theo Lam Y nhẹ nhàng rơi vào trên lưng ngựa. Lam Y nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ tới lúc này, mặc dù Dạ Thiên Dật không thể mang nàng rời đi, nhưng vẫn coi như là cứu nàng. Khoảng cách giờ thìn còn có hơn 2 canh giờ nữa, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đợi nàng thoát ra khỏi ma chướng, nhất định phải cho người nam nhân này đẹp mặt. Nam Lăng Dệ tựa đầu vào trên vai của Lâm Y một lần nữa, nhướng mi nhìn nàng. Có người cứu ngươi, có phải rất cao hứng hay không? Lam Y nhắm mắt lại không đáp lời. Ta biết Dạ Thiên Dật nói mật chỉ tất nhiên là giả, nhưng ai kêu hiện tại hắn đang là giám quốc đây? Trước mắt trên dưới thiên thánh này đều là hắn định đoạt. À, lúc này bản thái tử đang ở trên địa bàn của thiên thánh, trứng trọi đá, phải thả nàng. Nam Lăng Vệ thấy Lam Y không nói lời nào, tự ý nói. Lam Y vẫn không trả lời, chỉ muốn bỏ qua hơi thở của Nam Lăng Vệ, nhưng vẫn bị hơi thở của hắn bao vây, không bỏ qua được. Đã như vậy, để mỹ nhân không quên một phen tình ý của chúng ta phải nắm chắc thời gian, thân cận một phen đi. Nam Lăng Vệ bỗng nhiên thở dài nói. Lam Y làm như không nghe thấy, chỉ muốn mau chóng đến giờ thình. Nam Lăng Vệ bỗng nhiên dựa vào thân thể của Lam Y, một tay nắm ở hông của nàng, một tay nâng đầu của nàng, cúi đầu đưa mặt hắn để sát vào mặt của nàng. Lam Y chợt mở to hai mắt, trong mắt bối rối kinh hãi, nhiều loại thần sắc hiện lên trong mắt. Nam Lăng Vệ một tấc lại một tấc nhích tới gần, thưởng thức sự biến hóa trong ánh mắt của Lam Y. Nhìn rút cuộc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoáng chốc đã tái đi, hắn nhẹ nhàng cười cười, đặt cánh môi chính xác che ở trên môi nàng. Phút chốc, trong ánh mắt của Lam Y chứa đựng bão táp cuồn cuộn, hô hấp đều ngừng lại. Nam Lăng Vệ nhìn nàng, nụ hôn này càng thêm sâu. Lam Y hiển nhiên không có chút kinh nghiệm nào, rất nhanh, răng môi cắn chặt đã bị Nam Lăng Vệ cậy mở. Môi của hắn ở giữa răng môi nàng trằn trọc triền miên. Canh ba trên đường cái không người nào đi qua, chỉ có lão đầu gõ mỏ cầm canh nhìn một nam một nữ ngồi trên lưng ngựa, không ngừng tháng thối đời ngày sau. Trong xe ngựa, Vân Thiển Nguyệt ngủ say sưa, tự nhiên không biết ngoài xe đang trình diễn một màn nam ức hiếp nữ, lại càng không biết ca ca Hoa Tâm của nàng lại nhanh như vậy đã không nhịn được muốn nếm dung mạo kia. Nếu biết được, nàng khẳng định một chưởng bổ về phía hắn. Trước khi Lam Y và Phong Tẩn chưa giải trừ hôn ước, nàng ta vẫn là vị hôn thê của Phong Tẩn. Mặc dù nàng không có hảo cảm đối với lời đính ước trói buộc từ nhỏ này, nhưng sự việc liên quan đến Phong Tẩn, nàng không thể không binh vực hắn. Đáng tiếc, nàng ngủ say căn bản là không biết, cho nên một màn kia vẫn đang trình diễn. Vân Thành, từ thành Nam đến thành Bắc là một đoạn đường dài, trạm dịch mà sứ giả Nam Lương ngủ lại ở nơi này là ở giữa một con đường phố, cho nên Nam Lăng Vệ có đầy đủ thời gian chiếm tiện nghi của Lam Y trước khi đến trạm dịch. Lam Y vốn bị điểm huyệt đạo, lại chưa từng trải qua loại chuyện phong lưu này, tự nhiên chịu không nổi, vừa thẹn vừa giận, vừa hận vừa phẫn nộ. Hết lần này tới lần khác lại không bất tỉnh được. Ở thời điểm nàng sắp ngất đi, Nam Lăng Vệ cố ý rời khỏi cánh môi của nàng để cho nàng hút hai ngụm khí. Đợi đến khi nàng vừa trở lại bình thường, nụ hôn của hắn lại rơi xuống. Sau ba phen mấy bận, rốt cuộc Lam Y suy yếu giống như là chết, nhắm hai mắt lại. Nam Lăng Vệ sung sướng cười ra tiếng. Đi tới cửa trạm dịch Nam Lương, Nam Lăng Vệ kìm chặt cương ngựa, ôm Lam Y tung mình xuống. Thấy xe ngựa của Dung Cảnh không dừng lại, hắn mở trừng hai mắt, thanh thanh nói với Dung Cảnh. Nói cho tiểu nha đầu biết, ngày mai không cần tiễn ta. Được, Dung Cảnh đáp một tiếng, không tiếp tục nói lời dư thừa nữa. Nam Lăng Vệ ôm Lam Y đi vào bên trong trạm dịch, thấy nàng vẫn nhắm mắt lại, áp vào bên tai nàng thấp giọng nói. Còn có hai canh giờ, nàng nói xem có đủ cho chúng ta làm mấy chuyện gì đó không? Mặc dù Lam Y bị điểm huyệt toàn thân cứng ngắc, thân thể vẫn run lên. À, nếu không cứ ly biệt như vậy thì thật không phải là một phen gặp nhau này của chúng ta, nàng nói có phải không? Nam Lăng Vệ lại nói. Lam Y không nói lời nào, sắc mặt trắng bệch không có chút máu. Bản thái tử cảm thấy hay là khiến ngươi không quên được ta là tốt nhất. Vạn nhất đợi đến giờ thình ta thả ngươi, ngươi quay đầu liền quên ta, chẳng phải là ta sẽ rất thương tâm sao? Để tránh sau này khỏi thương tâm, ta cảm thấy hôm nay thừa dịp canh giờ này hai người uyên ương mền màng động phòng hoa chút, ngươi nói như thế nào? Nam Lăng Vệ lại thấp giọng hỏi. Thân thể của Lam Y khẽ rung lên. Nam Lăng Vệ nhìn Lam Y, thân thể mảnh khảnh của nàng rõ ràng cứng ngắc, nhưng ở trong lòng ngực của hắn giống như là lá rụng phiêu linh trong gió, làm cho người ta thương yêu nói không ra lời. Hắn càng thêm vui vẻ nở nụ cười, ôm nàng tựa hồ cực kỳ vui mừng, tựa hồ lại khẩn trương, sải bước đi về phía giường trong gian phòng, không bận tâm ánh mắt của sứ giả Nam Lương trong trạm dịch. Ở đằng sau thấy hắn trở lại, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Lúc này đối diện trạm dịch, Diệp Thiến đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn gương mặt tuấn tú mờ mờ của Nam Lăng Vệ, ôm Lam Y vui vẻ vào bên trong gian phòng, thấy không rõ nét mặt của nàng. Phần này đến đây đã kết thúc, hẹn các bạn đón xem phần tiếp theo nhé.